và sự hấp thụ mùi thơm của chúng. Sau một thời gian, Madame Anulfi nói rằng mỡ bão hòa rồi, không thể tiếp tục hấp thụ mùi thơm được nữa. Họ tắt lửa, dây nước đặc sệt lần chót, rồi đổ vào những lọ sành. Nước đặc lại rất nhanh thành vô mát thơm tuyệt. Bây giờ tới lúc Madame Anulfi trổ tài. Bà tới kiểm nghiệm sản phẩm quý giá kia, dán nhãn, rồi ghi thật chính xác vào sổ sách thu hoạch theo phẩm chất và số lượng. Sau khi tự tay nút kín những lọ sành, gắn xi nút lại và đem cất dưới hầm lạnh, bà mới mặc đồ đen, mang khăn tang, đi một vòng đến các nhà bán sỉ và những nhà bán buôn nước hoa trong thành phố. Bà trình bày hoàn cảnh đơn chiếc của mình với các nhà buôn bằng một giọng nao lòng, để rồi được họ đặt giá, rồi bà so sánh, rồi thở dài, bằng lòng bán hoặc không. Hương thơm dưới dạng pomade để lạnh giữ được lâu. Nếu bây giờ chưa được giá, thì biết đâu mùa đông hay mùa xuân tới giá lại lên chăng? Thay vì bán cho bọn cò kè này, tại sao không cân nhắc có nên cùng với những nhà sản xuất nhỏ khác gửi một chuyến tàu pomade đi Genoa hay chung nhau một đoàn xe đi dự hội chợ mùa thu ở Bioke chăng? Vẫn biết là mạo hiểm đấy, nhưng nếu chúng thì lời lắm. Madame Anulfi cân nhắc kỹ càng những khả năng trên, có khi phối hợp chúng với nhau rồi bán một phần kho báu của bà, giữ một phần, phần còn lại bà thử thời vận. Nếu qua thăm dò thấy thị trường tràn ngập pomade và trước mắt không khan hiếm, nghĩa là chẳng được lợi lộc gì, thì bà sẽ chạy về nhà gấp đến bay cả khăn tang, bảo Rio đem sửa hết chỗ pomade với cồn, biến chúng thành essence absolue. Thế là pomade lại được khuân từ dưới hầm lên để rửa bằng cách hâm nóng thật cẩn thận trong nồi đậy kín, cho thêm vào rượu tinh cất loại nhất, rồi trộn thật kỹ với một đồ khuấy gắn sẵn trong nồi do Grenouille sử dụng. Sau khi mang xuống hầm, dung dịch nọ nguội thật nhanh, mỡ đông lại tách khỏi rượu, rượu được chắt vào chai. Nó gần như một loại nước hoa nhưng hết sức đậm, trong khi bã pomade còn trong nồi đã mất phần lớn mùi thơm. Mùi thơm của nước hoa thế là lại chuyển sang một môi trường khác. Chưa hết, sau khi lọc cẩn thận bằng khăn the để giữ lại hết mỡ, kể cả những cục nhỏ nhất, Rio chuyển rượu sang một nồi chưng nhỏ, chưng thật chậm trên lửa liu xiu. Sau khi cồn bay hết, trong bình cổ cong chỉ còn lại một chút chất lỏng màu tái mà Grenouille quá quen thuộc, nhưng chưa từng được ngửi dưới dạng tuyệt hảo và nguyên chất thế này. Dầu của hoa, thứ mùi thơm không còn bị gì che đậy, trăm nghìn lần đậm đặc để thành ít giọt essence absolue. Mùi của tinh dầu này không còn dễ chịu nữa, nó nồng hằng sắp óc. Nhưng chỉ cần một giọt thôi hòa trong một lít cồn thì mùi thơm của hoa sẽ sống dậy, mùi thơm của cả một cánh đồng hoa. Được rất ít, chỗ chất lỏng trong bình chưng cất kia chỉ vừa 3 lọ con. Mùi thơm của cả trăm nghìn hoa thu lại không hơn 3 lọ con, nhưng đó là cả một gia tài, ngay cả ở Grasse này. Khi được gửi đi Paris hay Lyon, Grenoble, Genoa hoặc Marseille thì còn biết mấy lần hơn. Mắt Madame Anulfi nhòa đi khi nhìn những lọ con ấy. Bà vuốt ve chúng bằng mắt, và khi cầm lên để nút lại bằng nút thủy tinh mài vừa vặn thì bà nín thở để không một chút gì của cái chất quý báu kia bị thổi mất. Sau khi đã nút lại, bà lấy sáp lỏng gắn xi nút cho kín, rồi chụp lên với một cái bong bóng cá, cột thật chặt chỗ cổ lọ để không một nguyên tử mùi thơm nào còn thoát đi được. Rồi bà đặt chúng trong hộp con lót bông, đem xuống hầm khóa kỹ. Tiểu thuyết Mùi Hương, chương 37. Tháng 4, họ ngâm bấy kim tước chi và hoa cam. Tháng 5, ngâm cả một biển hoa hồng đến nỗi thành phố như chìm suốt một tháng trong màn sương vô hình ngọt ngào mùi thơm. Grenouille làm việc như ngựa. Gã cam chịu làm mọi công việc tầm thường mà Rio trao với một sự sẵn sàng gần như nô lệ. Nhưng trong những lúc gã ra vẻ khờ khạo, khuấy, quết, lau rửa bồn, quét dọn sườn và khuôn củi, thì không một khâu quan trọng nào, không một chút gì trong sự biến thái của mùi thơm lọt khỏi sự chú ý của gã. Với cái mũi, Grenouille theo dõi và trông chừng sự chuyển mùi thơm từ những cánh hoa sang mỡ rồi qua cồn cho đến khi đóng vào các lọ con, còn chính xác hơn cả Rio nữa. Trong khi Rio chưa kịp nhận ra, thì gã đang ngửi thấy lúc nào mỡ quá nóng, lúc nào hoa đã bị rút kiệt, lúc nào chất lỏng đã bão hòa mùi thơm. Gã ngửi thấy cái gì đang diễn biến bên trong bình trộn, cũng như lúc nào ngưng quy trình trưng cất là đúng nhất. Thỉnh thoảng, gã cũng góp ý, nhưng dĩ nhiên là không khẳng định mà vẫn giữ cung cách người dưới. Chẳng hạn nói rằng, gã thấy có vẻ như mỡ hơi nóng quá chăng, hoặc gã nghĩ rằng có thể dây được rồi đấy, hoặc gã có cảm tưởng là cồn đang bay hơi trong bình trưng cất. Rio tuy không thông minh gì lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngu đần. Dần dần nhận ra rằng, hoặc tự hắn làm theo lời Grenouille, hoặc để gã làm cái điều gã nghĩ rằng hay có cảm tưởng sẽ có kết quả tốt hơn. Bởi vì Grenouille không bao giờ nói ra điều gã nghĩ rằng hay có cảm tưởng một cách ta đây tự phụ, cũng không bao giờ coi thường dù chỉ mỉa mai vị thế của Rio cũng như địa vị của một thợ cả trội hơn của hắn, nhất là khi có mặt của Madame Anufi. Nên Rio thấy không có lý do gì không nghe theo những góp ý của Grenouille, thậm chí dần dà để mặc cho gã quyết định. Thế là Grenouille không những chỉ khuấy mà còn thường xuyên đổ hoa vào nồi hơn, đốt nóng và dây, trong khi Rio biến sang quán bốn con cá heo, làm một ly vang hay lên chỗ Madame xem có cần gì không. Hắn biết có thể tin cậy Grenouille được. Còn Grenouille tuy phải làm việc gấp đôi nhưng lại thích thú được làm một mình để học hỏi nghệ thuật mới một cách hoàn hảo và đôi khi được làm dăm ba thí nghiệm nho nhỏ. Hắn vui sướng ngấm ngầm nghiệm ra rằng pomade của gã tốt hơn hẳn pomade làm chung với Rio. Essence Absolu của gã cũng tinh hơn một cấp. Cuối tháng 7 bắt đầu mùa hoa nhài, tháng 8 mùa hoa nguyệt hạ hương. Hương thơm hai thứ hoa này tuyệt diệu, nhưng đồng thời thuộc loại khó tính. Không những phải hái chúng trước khi mặt trời mọc, mà cách chế biến cũng phải hết sức đặc biệt và gợn nhẹ. Nóng làm giảm mùi thơm của chúng, nhúng đột ngột vào mỡ nóng như khi ngâm bấy sẽ hỏng hết mùi thơm. Hai thứ hoa quý phái nhất của các loại hoa này không dễ để cho rút hồn của chúng. Chúng phải được thật sự mơn trớn, phải giải chúng lên những tấm kính bôi mỡ lạnh hay gói lỏng trong khăn tẩm dầu, đặt trong một phòng lấy hương đặc biệt để chúng chết từ từ trong giấc ngủ. 3-4 ngày sau thì chúng khéo, chúng đã thở mùi thơm vào lớp dầu hay mỡ. Rồi người ta cẩn thận nhặt xác chúng, giải một đợt mới 10-20 lần như thế, cho đến khi nào mỡ bão hòa mùi thơm. Bấy giờ dầu thơm trong khăn có thể ép được rồi. Lúc ấy cũng vừa sang tháng 9, phần thu hoạch được ít hơn nhiều so với cách ngâm bấy. Nhưng trong nghệ thuật làm nước hoa, phẩm chất của keo hoa nhài, của dầu nguyệt hạ hương cổ điển qua phương pháp Enfra lạnh vượt hẳn mọi sản phẩm khác về độ tinh và độ trung thực. Đặc biệt đối với hoa nhài thì có vẻ như mùi thơm ngọt gợi tình của hoa đã in hình trên những tấm kính bôi mỡ như trên một tấm gương để được phản chiếu lại hoàn toàn như thật. Dĩ nhiên đừng hiểu theo nghĩa hẹp, bởi vì tất nhiên mũi của Grenouille nhận ra sự khác biệt giữa mùi gốc của hoa khi nguyên vẹn và mùi ảnh, tức là mùi thơm đã được tách ra này. Mỡ dù sạch đến mấy thì mùi mỡ vẫn như một tấm khăn mỏng phủ lên mùi ảnh, làm nó dịu đi, làm nó yếu hẳn đi một cách nhẹ nhàng. Có thể nhờ thế mà người bình thường mới chịu nổi chăng. Dù sao phương pháp Enfleurage lạnh vẫn là cách hay nhất, hiệu quả nhất để lấy được những mùi thơm thanh mảnh. Dù cho phương pháp này chưa đủ làm cho mũi của Grenouille được hoàn toàn hài lòng, thì gã cũng biết rằng nó thừa đủ để phỉnh gạt cả một thế giới những cái mũi thô lậu. Chẳng bao lâu, gã qua mặt cả sư phụ Rio về ngâm bấy lẫn Enfleurage lạnh. Bằng cách hạ mình kín đáo rất thành công, gã làm cho tay kia thấy rõ điều ấy. Rio sẵn sàng để cho gã đi đến lò mổ mua loại mỡ thích hợp nhất để đem về rửa, đun, lọc và định tỷ lệ thích hợp, vì đây là một công việc khó và đáng sợ nhất đối với hắn. Mỡ không được sạch, ôi hay nặng mùi heo hay cừu và bò, có thể làm vứt đi cái pomade quý báu. Hắn để cho gã định khoảng cách giữa các tấm kính trong phòng lấy hương, thời điểm thay hoa mới, độ bão hòa của pomade, rồi cả đến những quyết định quan trọng mà hắn thường chỉ có thể tính toán một cách gần đúng, dựa theo những nguyên tắc đã học giống như Bandini lúc trước. Hắn cũng giao cho gã luôn, nhưng Grenouille lại làm theo hiểu biết của mùi gã. Tất nhiên, Rio không thể nào ngờ được điều này. Gã có hoa tay, Rio nói. Gã nhạy với mấy chuyện này. Đôi khi hắn cũng nghĩ, gã có khiếu hơn mình nhiều. Gã là một tay chế nước hoa giỏi hơn mình cả trăm lần. Nhưng đồng thời lại cho rằng, gã là một thằng thậm ngu vì tin rằng Grenouille chẳng biết kiếm chắc gì qua cái tài của gã, trong khi hắn sắp thành nhà chế nước hoa, dù năng lực chỉ vừa phải. Grenouille còn làm cho hắn tin đã nghĩ đúng bằng cách chăm chỉ nhưng ngu ngốc, không có chút tham vọng nào. Làm như không biết chút gì về thiên tài của mình mà chỉ toàn thực hiện những chỉ dẫn của một rua nhiều kinh nghiệm hơn, rằng không có hắn thì gã chẳng làm nên trò trống gì, vì thế mà họ làm việc với nhau được. Sau mùa thu đến mùa đông, trong các xưởng yên tĩnh hẳn, chất thơm của hoa nằm trong các bình sành hay lọ con giữ kín trong hầm. Nếu bà chủ không bảo rửa loại pomade này hay nọ, hoặc trưng cất một bịch gia vị khô nào đấy, thì chẳng có gì nhiều để làm cả. Vẫn còn ô liu vài giỏ đầy mỗi tuần, họ ép lấy dầu nhất, bã cho vào máy nghiền lấy dầu thứ cấp. Còn cả rượu vang mà Grenouille lấy một phần để trưng cất và làm tinh rượu. Rio ngày một ít ló mặt hơn, hắn phải làm bổn phận gối chăn với bà chủ, và khi hắn trưởng mặt ra, hôi sình mùi mồ hôi và tinh dịch, thì cũng chỉ là để chuẩn lẹ sang quán bốn con cá heo. Cả bà chủ cũng ít xuống xưởng, bà bận rộn với việc quản lý của cải và sửa sang quần áo để dùng sau khi mãn tang. Thường thì cả ngày Grenouille không gặp ai ngoài cô người làm, chưa mang đến cho gã súp, còn tối bánh mì với ô liu. Gã không hề đi ra ngoài. Những sinh hoạt phường hội, chẳng hạn như các buổi gặp gỡ thường xuyên của thợ với nhau hay các lần diễu hành vui chơi, gã chỉ tham dự vừa đủ để không bị chú ý do vắng mặt hay có mặt. Gã không có bạn hay người quen thân, nhưng hết sức giữ ý để không bị coi là kinh kiệu hay không chịu thích nghi. Gã mặc cho bọn thợ coi sự trò chuyện với gã là nhạt nhẽo và vô bổ. Gã là bậc thầy trong việc gây buồn tẻ cũng như đóng vai khờ khạo vụng về, nhưng không quá trớn để người khác không thể khoái chí cười nhạo hay trở thành đối tượng của những chuyện tiếu lâm trong phường hội. Gã đạt được mục đích là trở nên hoàn toàn không đáng chú ý. Người ta để gã yên, gã chẳng mong gì khác hơn cả. VTC now.